Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382 vây công. Pharaoh mèo ôn nhu nói. Ares, người đừng nhúc nhích, ta tới giúp người đem này buồn nôn đồ vật đi. Nói xong đồng thời, hắn nhìn về phía bóng mờ trong ánh mắt cũng đã tràn đầy sát khí. Ares ngẩn người. Một bên khác Isida mặc dù nghe không hiểu mèo ngữ, nhưng cũng cảm thấy đối phương địch ý. Cả giận nói, người muốn chết, siêu siêu siêu siêu. Mấy chục đạo gai đen theo Ares trên người trong bóng dâm chui ra. Muốn phải hướng phía Pharaoh mèo phương hướng vọt tới. Số lượng này cùng cường độ, đầy đủ đem một người trưởng thành đâm thành thịt xiên. Thế nhưng đối mặt Pharaoh mèo thời điểm, những này gai nhọn mới vừa từ bên ngoài thân thoát ra không đến mấy ly khoảng cách. Liền thấy Pharaoh mèo trong nháy mắt mang theo một chuỗi tàn ảnh. Cho Ares vây quanh một vòng tròn. Hai vuốt càng là hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có nhàn nhạt tàn ảnh. Tại Pharaoh mèo trong tầm mắt, Ares cùng trên người bóng mờ giống như là lâm vào đứng im như thế. Cực tốc bên trong hắn chỉ là một chảo móng đánh ra. Nhẹ nhàng địa điểm tại một cái kia cái xuất hiện nhỏ trên mũi nhọn mặt. Sau một khắc, phanh phanh phanh phanh, tất cả gai nhọn vừa mới ló đầu ra, cũng đã bị Pharaoh mèo đều điểm bão. Lẽ ra Pharaoh mèo tố chất thân thể đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể cùng bùng nổ về sau gạt bỏ trường vực đọ sức lực lượng. Mà một tháng qua Pharaoh mèo bị Triệu Diệu thăng liền 4 cấp. Đạt đến LV5. Càng là mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Ăn truyền kỳ đồ ăn cho mèo. Ở tại bên trong trọng lực thất tu luyện. Thể xác tăng lên quả thực là tiến triển cực nhanh. Giờ phút này tiểu thí nghiêu đao dưới. Bạo phát đi ra tốc độ liền đã hoàn toàn thoát ly trên địa cầu hết thảy sinh vật phạm trù. Isida không thể tin nhìn xem một màn này. Trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Đây là cái gì quái vật? Hắn còn là lần đầu tiên thấy có đối thủ dùng loại thủ đoạn này phá hiểu công kích của hắn. Đừng nói thấy được, liền không chút suy nghĩ từng tới. Nhưng mà này thì thế nào? Bóng mở hóa sau này ta. Người căn bản công kích không đến, Isida vèo một cái đã một cái bóng mở nhảy vọt. Đi tới Pharaoh mèo trên bụng trong bóng dâm. Sau đó không ngừng tại Pharaoh mèo bụng, lỗ tai, bắp chân. Cái mông chờ thân thể trên vị trí bóng mờ ở giữa vừa đi vừa về chuyển di. Hừ hừ, hiện tại thì thế nào? Isida hừ lạnh nói, công kích như vậy ngươi có thể ngăn cản sao? Từng sợi cái bóng biến thành gai nhọn theo Pharaoh mèo bụng. Ngãnh ngãng, bàn chân, cái cầm các loại bóng mờ ra bắn đi ra. Sau đó đâm về phía thân thể của hắn. Vừa mới Pharaoh mèo công kích Ares bên ngoài thân. Dạng gì vị trí cùng góc độ hắn đương nhiên đều có thể thấy cùng sờ đến. Thế nhưng chuyển đổi đến trên người mình thời điểm, rất nhiều nơi trong nháy mắt liền đã biến thành cái chết của mình sừng. Phải biết lấy mèo kết cấu thân thể tới nói. Trên thân thể có mấy cái vị trí đều là bọn hắn rất khó thậm chí vĩnh viễn cũng sờ không tới. Mà bây giờ Isida chính là cân nhắc đến điểm này. Mới từ Pharaoh mèo trên thân bắt đầu công kích. Sau một khắc, đạo ảnh thứ trực tiếp đâm vào Pharaoh mèo trên thân. Không có da lông bảo hộ, bọn hắn trực tiếp cùng Pharaoh mèo trên người cơ bắp đụng vào nhau. Thế nhưng nháy mắt sau đó, khiến cho Isida trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy Pharaoh mèo nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút. Hết thảy oanh ở trên người hắn gai đen liền bị toàn bộ làm vỡ nát. Cái bóng vũ khí mặc dù quỷ dị khó dò, nhưng bản thân cường độ cũng bất quá là sắt thép đẳng cấp mà thôi. Hoàn toàn đâm không lũng Pharaoh mèo thời khắc này thân thể. Nói đùa cái gì? Tại sao có thể có loại chuyện này? Isida chiến đấu qua nhiều lần như vậy. Lần thứ nhất cảm thấy kinh hoàng. Tiếp tục khống chế Pharaoh mèo trên người gai đen không ngừng bắn ra. Thế nhưng đánh vào Pharaoh mèo trên người kết quả chỉ có vỡ nát một loại. Pharaoh mèo thậm chí hoàn toàn không có phòng thủ ý tứ. Liền đứng ở nơi đó. Hai mắt con ngươi không ngừng tốc độ cao chuyển động. Nhìn xem trên người mình ảnh thứ biến hóa. Vù, Ảnh thư bắn về phía Pharaoh mèo con mắt. Thế nhưng tại thường nhân xem ra nhanh như thiểm điện công kích. Tại Pharaoh mắt mèo bên trong lại là chậm giống ốc sên. Hắn thậm chí còn có thời gian lẳng lặng mà nhìn xem gai đen đi vào trong mắt của hắn trước mặt. Lúc này mới hơi hơi nhắm lại mắt ra. Vỡ nát căn này gai đen. Hừ, ta ngược lại không thư nơi này mỗi cái mèo đều giống như ngươi lợi hại. Hiểu rõ chính mình cái. Kia trước mắt con quái vật này mèo thật không có biện pháp về sau. Ishida cắn răng lần nữa thi triển cái bóng nhảy vọt. Lại nhảy tới cách đó không xa phong thần trên người. Thế nhưng Pharaoh mèo như bóng với hình. Lần nữa điểm phát nổ hắn muốn phải bắn ra công kích phong thần ảnh thứ. Ishida lần nữa nhảy vọt. Lần này là xuất hiện ở La Sát trên thân. Lại phát hiện La Sát toàn thân bên ngoài thân đã bao trùm một tầng kim loại. Gai đen một hồi cuồng xạ phía dưới. Lốp bốp nổ vang kèm theo đốm lửa bắn tứ tung. La Sát lại là lông tóc không thương. Thậm chí ngay cả Pharaoh mèo cũng không hề động thủ. Thế là Ishida lần nữa nhảy vọt. Lần này xuất hiện ở đàn bá trên lưng. Ares dần hiện ra hiện. Lần nữa cắt đứt công kích của hắn. Thế là Ishida lại một lần nhảy vọt. Lần này là xuất hiện ở Lusai trên bụng. Màu đen ảnh thứ đưa ra ngoài. Trực tiếp bao vây Lusai. Lần này Pharaoh mèo lại chỉ là nhìn xem hắn. Như cũ không có động thủ. Ishida lập tức hô lớn. Đều đừng tới đây. Bằng không thì ta. Chấm ngoặc kép. Phốc phốc. Ishida trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lusai đụng đầu vào gai đen bên trên. Đâm được bản thân mặt mũi tràn đầy máu. Còn thè lưỡi phát ra một hồi rên rỉ. Mèo tương đương, sảng khoái. Phốc si phốc si phốc phốc. Nhìn xem Lusai đem đầu của mình. Cánh tay, bụng tất cả đều từng cái vọt tới gai đen. Làm được bản thân máu me khắp người. Trong miệng còn không ngừng phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm. Ishida trực tiếp liền kinh ngạc. Chính hắn cũng là nuôi mèo. Thế nhưng là tương tự thanh âm chỉ có hắn tuốt ra mèo thời điểm mới có thể nghe thấy a. Cái kia hẳn là mèo dễ chịu mới phát ra thanh âm a. Có thể con mèo này là chuyện gì xảy ra? Đừng nói gặp được. Ishida hắn liền không hề nghĩ ngợi đến trên thế giới sẽ có loại này mèo. Mà Lusai cũng cho thấy mới siêu khoái tốc tái sinh điểm mạnh. Cơ hồ là gai đen vừa rời đi thân thể. Vết thương liền đã khỏi hẳn. Nhưng mà như thế mang tới thống khổ cũng ít đi. Khiến cho Lusai không thể không lặp đi lặp lại đâm chính mình. Con mèo này, quá biến thái. Không nguyện ý ở lâu. Ishida lần nữa lóe lên. Lần này là xuất hiện ở Ekaterina trên thân. Không cho phép nhúc nhích. Chấm ngoặc kép. Nhưng lần này Ishida hơi sững sờ. Sau một khắc tiếng nói càng ngày càng nhẹ. Sau đó liền nghe được phịch một tiếng. Hắn đã theo trong bóng dâm hóa thành nhân hình ngã đi ra. Trực tiếp ngã trên mặt đất phát ra hô lỗ thanh âm. Ekaterina năng lực là có thể khiến cho trong tầm mắt thấy hắn người đi ngủ. Ishida di động đến trên người của nàng sau hiển nhiên là trúng chiêu. Bắt đầu nằm ngáy o o. Mà đi ngủ sau ý thức đi theo nghỉ ngơi. Năng lực cũng tự nhiên giải trừ. Nhưng mà Ekaterina đưa tới giấc ngủ chỉ là phi thường cường độ thấp. Hắn gần như vừa mới ngã trên mặt đất liền tỉnh lại. Thế nhưng là một mở mắt. Liền thấy Pharaoh mèo đã quỷ ảnh như thế xuất hiện trước mặt mình. Màu hồng tay không tại trong mắt càng biến càng lớn. Sau một khắc mắt tối sầm lại. Cả người liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Một bên khác, ban đêm tiêu điều trên đường phố. Quỷ chủng cùng tá đằng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có vẻ hơi sầu mi khổ kiềm. Tá đằng lấy tay giống như gõ cửa như thế gõ gõ cái bóng dưới đất. Uy tương đương ma tây ma tây. Ishida thiếu gia ngươi còn tại sao? Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.